Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 24, ngủ cùng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về tới Lãnh gia thì mọi người nhà đã ngủ hết, chỉ còn vài người bảo vệ và bác quản gia. Thấy A bước vào, bác quản gia liền đi tới cúi người 90 độ và nói: "Cậu chủ ngài đã về." Anh chỉ gật đầu và hỏi: "Nhã Nhi cô ấy đã ngủ chưa?" Lúc nhắc tới Phương Thanh Nhã thì giọng nói của anh không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là ôn nhu. Nghe anh hỏi vậy, bác quản gia trả lời: "Thanh Nhã tiểu thư vẫn chờ cậu ở trong phòng." Giọng nói của bác quản gia pha lẫn chút vui vẻ. Nghe bác quản gia nói vậy, anh nói: "Bác cũng đi nghỉ đi, cháu lên lầu tìm Nhã Nhi." Nói rồi anh bước vội lên lầu. Anh bước tới lầu 3 thì thấy đèn phòng vẫn sáng. Đứng trước cửa phòng, ánh mắt anh dịu đi. Khi nhìn thấy một người con gái đang nằm ngủ gật bên bàn vi tính. Cảm thấy có người nhìn mình, Phương Thanh Nhã liền mở mắt ra. Thấy cô tỉnh, Lãnh Ngạo Thần liền đi đến phía sau lưng. Ôm cô và nói: "Nhã Nhi sao giờ này em còn chưa ngủ?" Nghe anh hỏi vậy, cô liền ôm eo anh và nũng nịu nói: "Em muốn chờ anh về rồi ngủ." Nghe cô nói vậy, anh liền bật cười và nói: "Bé ngốc, sau này không được như vậy nữa nghe chưa?" Không thấy cô trả lời, cảm thấy trên vai mình hơi nặng. Lãnh Ngạo Thần quay đầu nhìn qua thì thấy cô đã ngủ. Anh liền bế cô lên giường đắp chăn cho cô, sau đó đi vào nhà tắm. Ở trong nhà tắm, anh lại nghĩ tới việc trái tim đã bị người khác lấy mất, đồng nghĩa với việc tính mạng cô đang bị đe dọa. Nghĩ tới đây anh lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Trong phòng tắm, lúc tiếng nước ngừng chảy cũng là lúc người con gái nằm trên giường nhắm đôi mắt màu tím của mình lại. Lãnh Ngạo Thần bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông. Nhìn Thanh Nhã ngủ say, ánh mắt anh bất giác trở nên dịu đi. Anh liền lên giường kéo khăn đắp cùng cô. Anh ôm cô thật chặt và nhắm mắt ngủ. Cả Lãnh Ngạo Thần và Phương Thanh Nhã đều nở nụ cười hạnh phúc trong khi ngủ. Việc này chứng tỏ họ đang rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Chào mọi người, Vân đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây. Đây là chương thứ nhất nha, còn 2 chương nữa Vân sẽ cố gắng đăng nốt. Ở đây có ai là A, R, M, Y, cô có thì CMNT cho Vân biết nha. Mọi người bình chọn ủng hộ Vân nha. Cách chương.